Hello hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với phần tiếp theo, phần 3 của bộ truyện Búp bê cầu nắng của tác giả Tống Cửu Cận. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Thơ Kể Chuyện Tình và mình là Nhím Dù. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chương 10: Chụp ngoại cảnh. Ăn cơm xong, mẹ Lâm cùng Lâm Giang Nam tán gẫu một lát, thấy trời đã tối muộn mới rời đi. Tiễn mẹ Lâm ra cửa xong, Lâm Giang Nam sụi lơ nằm vật ra sofa, lấy điện thoại chuẩn bị up Weibo. Lâm Tiểu Miêu: Thái hậu nương nương ghét bỏ mình không có đối tượng, nói mình 28-29 tuổi thì các cậu không yêu mình nữa. Hỏi thật nè, các cậu sẽ luôn yêu mình chứ? Up Weibo xong, Lâm Giang Nam ném điện thoại qua một bên, Long Lét lập tức nhảy lên sofa. Lâm Giang Nam duỗi tay ôm Long Lét vào lòng, miệng lầm bầm lầu bầu: Long Lét à, thái hậu nương nương nhà chúng ta đúng là lo xa nhỉ. Chị của cưng là võng hồng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, còn sợ không gả được sao? Long Lét thân mật dùng mũi cọ cọ lòng bàn tay của Lâm Giang Nam, đôi mắt long lanh nhìn cô. Lâm Giang Nam vừa lòng cười nói: Chị biết là em sẽ đứng về phía chị mà, quả nhiên không uổng công chị thương em. Buổi tối tắm rửa xong, Lâm Giang Nam ôm Long Lét nằm trên giường lướt Weibo. Bài viết vừa nãy đã khiến Weibo của cô vô cùng náo nhiệt, bình luận rất nhiều, cô đọc cũng không nổi. Bình luận 1: Nữ thần mà còn không gả được, phàm nhân như chúng ta phải sống thế nào đây? Bình luận 2: Đừng có đùa, nữ thần mà không gả được. Bình luận 3: Nữ thần, em muốn cưới chị chịu gả không? Em sẽ giúp chị nối dõi tông đường. Bình luận 4: Nữ thần, em sẽ vĩnh viễn yêu chị. Nếu 28-29 tuổi mà chưa gả đi được, em sẽ cưới chị, tuy rằng em là nữ. Nhìn một chuỗi bình luận trên Weibo, Lâm Giang Nam không khỏi nở một nụ cười, sau đó trả lời một vài bình luận ngẫu nhiên. Lâm Tiểu Miêu đã trả lời N: Được, có lời này của mọi người, mình sẽ không thèm gả luôn. Trả lời xong, cô nhìn phần đặc biệt quan tâm có thông báo mới. Danh sách đặc biệt quan tâm của Lâm Giang Nam đều là những người quen. Cô click vào, thì ra là Kim Dai Dai cũng bình luận bài viết của cô. Kim Dai Dai: Một người nhỏ hơn 2 tuổi đã bị giục cưới, võng hồng 25 tuổi như mị, phải làm sao đây? Tàn nát cõi lòng. Lâm Giang Nam bất giác cười cười, sau đó trả lời bình luận. Lâm Tiểu Miêu đã trả lời Kim Dai Dai: Không phải có em bên cạnh chị sao? Một lát sau, Lâm Giang Nam đột nhiên nhớ tới ảnh của Khương Trừng còn chưa có chỉnh sửa. Thế là cô nhanh chóng ngồi dậy, kéo chăn, nhảy xuống giường, rồi mang laptop trên giường. Cắm USB vào, Lâm Giang Nam chuyển ảnh sang laptop. Cô mở ra nhìn, thật ra cũng không phải chỉnh sửa gì nhiều. Cô thật sự không có cách nào xuống tay, cho nên chỉ ôm máy tính, liếm hình Khương Trừng. Sáng hôm sau, tinh thần của Lâm Giang Nam rất tốt. Cô trang điểm nhẹ cho mình, sau đó dùng máy uốn tóc, nghiêm túc uốn mái tóc, hơi hướng vào bên trong. Chuẩn bị tốt cho tóc tai, sau đó cô mới bắt đầu mặc quần áo. Cũng may Lâm Giang Nam không lùn, nên mặc quần jean bó màu đen sẽ càng tôn lên đôi chân thẳng tắp của cô. Lâm Giang Nam luôn thiên vị túi đeo vai. Túi đeo vai của cô nhiều không đếm xuể, đủ kiểu dáng, đủ màu. Cô lấy ra một túi đeo vai màu trắng đơn giản, cất điện thoại, tai nghe và cả phấn nền son môi vào. Soi lại mình trước gương, xác định không có gì bất ổn mới đi ra ngoài. Cô đi vào thang máy, tỉ tay ấn phím 1. Sau đó xuống tầng, cô trực tiếp bắt taxi. Vừa lên xe, liền nhận được điện thoại của Kim Dai Dai. Alo? Tiểu Miêu, em tới Kenip chưa? Giọng Kim Dai Dai như sắp hụt hơi. Chưa ạ, em vừa ra cửa. Vậy thì tốt. Sao vậy? Lâm Giang Nam có chút nghi hoặc. Không có việc gì, chỉ là lát nữa đến ngã tư, em chờ chị được không? Được ạ. Cúp điện thoại, Lâm Giang Nam vẫn không hiểu rốt cuộc Kim Dai Dai có ý gì. Cô chỉ biết Kim Dài Dài muốn cô ở ngã tư chờ chị ấy. Bác Tài, dừng ở đây là được rồi. Tới ngã tư, Lâm Giang Nam vội nói. Sau đó cô lấy điện thoại ra, quét mã QR trên cửa sổ xe. Xong rồi, bác nhận được chưa? Được rồi. Lâm Giang Nam gật đầu. Cô vừa xuống xe thì một chiếc taxi khác liền dừng bên cạnh. Kim Dài Dài nhô đầu ra từ bên trong. Tiểu Miêu, mau giúp chị. Kim Dài Dài mở cửa xe ra. Lâm Giang Nam nhìn thoáng qua. Wow, là một cái camera rất lớn. Tiểu Miêu, mau giúp chị nâng nó ra. Cái này khó nâng quá. Kim Dài Dài vừa nói vừa kéo camera. Lâm Giang Nam nhanh chóng chạy đến giúp. Lâm Giang Nam nhìn thoáng qua. Quả nhiên, thảo nào các cô kéo mãi cũng không ra. Kim Dài Dài kéo giá ba chân ra chỗ khác, sau đó nhanh chóng kéo camera xuống. Trả tiền xong, hai người cùng nhau kéo camera vào đại sảnh. Hôm nay, chị mang camera lớn như vậy để làm gì? Lâm Giang Nam tò mò hỏi. Không phải của chị gặp anh Vương trên đường, cái này là của anh ấy. Không phải hôm nay phải chụp ngoại cảnh cho Khương Trường sao? Cho nên mới cố ý mang camera này đấy. Nhưng mà giữa chừng, anh ấy lại có việc, cần phải về nhà một chuyến nên nhờ chị mang đến đây. Hôm nay chụp ngoại cảnh? Ừ, ở công viên Mạc Hồ. Lâm Giang Nam mấp máy môi nhưng không nói gì. Đầu óc của cô hiện tại đã bay đến công viên rồi. Dưới nỗ lực của hai người, cuối cùng cũng đem được camera đến phòng làm việc. Hai người đều thở hồng hộc. Đặt trong phòng làm việc của anh Vương xong, hai người ai về chỗ nấy bắt đầu làm việc. Lâm Giang Nam gửi ảnh chụp Khương Trừng đã chỉnh sửa tối qua cho Trí Nguyên. Cô nhìn thoáng qua vị trí của Trí Nguyên, anh ấy vẫn chưa tới. Cô ghé vào bàn nhìn điện thoại, lúc này đột nhiên lại nghe được giọng gọi của Kim Dài Dài. Lâm Tiểu Miêu, Tiểu Miêu! Giang Nam quay đầu lại, quả nhiên thấy Kim Dài Dài đang vẫy tay với mình. Cô đứng dậy đi qua. Sao vậy? Có muốn cùng chị đi công viên Mạc Hồ không? Kim Dài Dài chớp mắt. Đi công viên Mạc Hồ? Lâm Giang Nam mở to hai mắt. Nhưng đang là giờ làm việc mà. Kim Dài Dài vỗ vỗ bả vai của cô. Ai da, chúng ta không có đi chơi, chúng ta có việc phải làm. Hả? Lâm Giang Nam nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô ấy. Anh Vương muốn chúng ta đem camera đến công viên Mạc Hồ luôn. Một mình chị thì không đem được, em đi cùng chị nhé. Kim Dài Dài cười nói. Đi. Lâm Giang Nam nắm tay. Mau lên thôi. Lâm Giang Nam đẩy đẩy Kim Dài Dài ở phía trước. Dưới nỗ lực của hai người, camera nhanh chóng được đưa đến công viên Mạc Hồ. Công viên đã được khen nếp bao hết, cho nên bên trong đều là nhân viên phòng làm việc. Hiện trường tương đối hỗn loạn, bởi vì tất cả mọi người đều đang vội vàng chuẩn bị mọi thứ cho việc chụp ảnh. Trợ lý của anh Vương thấy hai cô đến thì chạy lại hỗ trợ. Anh Vương đâu? Kim Dài Dài hỏi. Đang chụp ảnh cho Khương Trường ở bên kia. Trợ lý chỉ vị trí cách đó không xa. Đi, chúng ta đi xem. Kim Dài Dài nắm tay Lâm Giang Nam chạy đến bên kia. Từ xa, Lâm Giang Nam đã nhìn thấy Khương Trường. Anh nhàn nhạt nhìn màn ảnh, đôi mắt thâm thúy, không biết là đang nhìn cái gì. Ngũ quan tinh xảo như dùng dao khắc ra. Anh Vương đang quỳ rạp trên mặt đất, tay giơ camera chụp ảnh. Đây là chỗ bất tiện của người làm nhiếp ảnh, phải dùng đủ loại tư thế để cho ra những phong cách khác nhau. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, cô không khỏi hít một hơi khí lạnh. Không lạnh sao? Anh ấy mặc rất ít. Lâm Giang Nam cảm thấy có một chút đau lòng. Trời lạnh như vậy, ai cũng mang áo khoác thật dày. Chỉ có anh ăn mặc ít ỏi như vậy. Nam thần, mặc ít quá. Kim Dài Dài xoa tay, không nhịn được mà hít hít mũi. Dạ. Tuy Lâm Giang Nam vẫn trả lời chị ấy, nhưng ánh mắt ở trên người Khương Trừng cũng chưa từng có rời đi. Từ khi Lâm Giang Nam đến đây, Khương Trừng cũng đã nhìn thấy cô. Anh thấy cô bọc mình kín mít, tay nhét vào túi, hận không thể đem cả khuôn mặt vùi vào quần áo, chỉ chừa ra một đôi mắt rất to, rất giống như một chú hamster nhỏ. Nhìn thấy cô, khóe miệng anh không khỏi hơi cong lên. Anh Vương nhìn thấy qua màn ảnh, bị nụ cười của Khương Trừng làm cho kinh ngạc, thiếu chút nữa là quên ấn chụp. Nhưng mà cuối cùng thì anh ấy vẫn phản ứng rất nhanh, chụp được khoảnh khắc Khương Trừng mỉm cười. Anh chụp Khương Trừng nhiều lần như vậy rồi, vẫn chưa từng thấy Khương Trừng cười như vậy lần nào. Động tác của Khương Trừng không ngừng thay đổi, tư thế của anh Vương cũng không ngừng thay đổi. Ai, nam thần đúng là quá đẹp trai, tùy tiện đứng ở nơi nào cũng có thể phát sáng. Kim Dài Dài si mê nói. Nghe cô ấy nói, Lâm Giang Nam đột nhiên nghĩ đến một câu. Là vàng thì ở đâu cũng sáng. Điện thoại trong tay Kim Dài Dài đột nhiên rung lên. Cô ấy lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó nói với Lâm Giang Nam bên cạnh. À, chị đi nghe điện thoại đây. Vâng. Lâm Giang Nam gật đầu. Vì thế Kim Dài Dài liền cầm điện thoại đi đến chỗ cách đó không xa. Chương 11. Đưa áo khoác cho nam thần. Cảnh này kết thúc, mọi người vất vả rồi. Anh Vương nói với nhân viên công tác bên cạnh, sau đó nhìn thoáng qua Khương Trừng, xoay người nói với Lâm Giang Nam ở cách đó không xa. Giang Nam, mau lấy áo khoác bên kia cho Khương Trừng. Lâm Giang Nam nhìn thoáng qua áo phao bánh mì đặt cách đó không xa, đi qua lấy rồi chậm chậm đưa cho Khương Trừng. Khi cô chạy đến bên cạnh Khương Trừng, sau đó nhanh tay khoác áo khoác lên người của anh. Tây trang trên người Khương Trừng đã lạnh lẽo cả rồi. Nhưng mà Khương Trừng cao hơn cô rất nhiều, cho nên căn bản cô không thể khoác được áo cho anh, chỉ có thể dán áo khoác vào lưng của anh. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang cố vươn tay, không khỏi cười nhẹ một cái. Anh vươn tay lấy áo từ Lâm Giang Nam, tay của cô cũng chạm vào tay của Khương Trừng. Rất lạnh. Tay của anh lạnh lắm đấy. Cô không khỏi ngửa đầu nói. Ừ. Khương Trừng gật đầu. Khương Trừng đến khu vực nghỉ ngơi cách đó không xa. Chưa đi được mấy bước thì quay đầu lại, phát hiện Lâm Giang Nam còn đang đứng phát ngốc tại chỗ. Tới đây một lát, được không? Anh nhìn cô hỏi. À, được, được. Lâm Giang Nam chạy nhanh đến chỗ của anh. Khương Trừng ngồi trên ghế, anh chỉ vị trí bên cạnh mình. Ngồi đi. À... Lâm Giang Nam theo lời ngồi bên cạnh Khương Trừng. Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, cuối cùng dừng ở đôi môi cô. Đôi môi nho nhỏ này sao lại phát ra được âm thanh dễ nghe như thế chứ? Đôi mắt Khương Trừng chợt trở nên thâm trầm. Cô nói vài câu đi. Giọng anh có một chút khàn. Nói vài câu? Lâm Giang Nam nghi hoặc. Nói vài câu là nói cái gì? Nhưng nói gì bây giờ? Khương Trừng nhìn cô một cái, sau đó lấy điện thoại trong túi. Vài giây sau, anh đưa điện thoại cho cô. Đọc cho tôi nghe. Lâm Giang Nam cầm lấy chiếc điện thoại. Đây là điện thoại của nam thần, là của nam thần đấy. Lâm Giang Nam kích động đến mức thiếu chút nữa làm rơi điện thoại. Nhưng khi nhìn bách khoa Baidu trên máy, cô có một chút mông lung. Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Cô không thể tin được mà nhìn thoáng qua Khương Trừng. Khương Trừng muốn cô đọc công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Nam thần thích chuyện cổ tích. Trên Baidu của Khương Trừng không có cái này. Đây có tính là phát hiện một bí mật nho nhỏ của nam thần không? Thật ra, Khương Trừng chọn công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn chỉ đơn thuần là vì nội dung câu chuyện này tương đối dài mà thôi. Sao vậy? Khương Trừng đợi một lúc lâu, vẫn không nghe thấy giọng của Lâm Giang Nam vang lên. Anh nhìn thoáng qua, phát hiện cô đang ôm điện thoại của anh cười cười. Anh mơ hồ cảm thấy nụ cười này có một chút đen tối. Không, không có gì đâu. Lâm Giang Nam mím miệng cười một cái, sau đó tự mình bình ổn cảm xúc. Cô cầm điện thoại bắt đầu đọc truyện cổ tích Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Giọng đọc rất truyền cảm cho Khương Trừng nghe. Khương Trừng ngả lưng ra sau ghế, vừa nghe Lâm Giang Nam đọc, vừa nhắm mắt dưỡng thần, dáng dấp thong dong thoải mái. Nhưng nếu Lâm Giang Nam cẩn thận quan sát, thì sẽ phát hiện bàn tay đặt trên bụng của Khương Trừng đang từ từ nắm chặt. Tần Hiểu Thiên mua cà phê nóng cho Khương Trừng, anh xách cà phê đến khu vực nghỉ ngơi. Từ xa đã thấy loáng thoáng, hình như Khương Trừng đang ngồi với ai đó. Chờ anh đến gần mới phát hiện, Khương Trừng đang ngồi cạnh một cô gái. Hơn nữa cô gái kia đang kể chuyện cổ tích. Vì cô đưa lưng về phía anh nên anh không thấy mặt. Nhưng giọng nói của cô gái ấy rất uyển chuyển du dương, mềm mại nhẹ nhàng, làm say lòng người. Tần Hiểu Thiên không khỏi kinh ngạc. Anh cũng biết một điểm kỳ lạ ở Khương Trừng. Thanh khống. Anh nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng tránh xa. Với tình hình này thì có vẻ cà phê cũng không cần, cho nên anh tự mình uống cho xong. Hôm nay đúng là lạnh quá. Khương Trừng nghe được một nửa câu chuyện thì người phụ trách chạy đến, thông báo một lát nữa sẽ chụp hình, nhắc nhở anh nên đi thay quần áo rồi. Chờ lần khác lại đọc. Khương Trừng đứng dậy, sau đó đi đến phòng thay đồ. Ờ, được. Lâm Giang Nam ngoan ngoãn nói. Sau khi Khương Trừng đi, Lâm Giang Nam mới phản ứng lại. Điện thoại của Nam Thần vẫn ở trong tay của cô. Cô nhìn chiếc điện thoại, xấu xa nghĩ. Có nên vào album của Nam Thần không? Có ảnh cơ bụng hay bức selfie nào đáng yêu không nhỉ? Nhưng không đến vài giây, cô lại lắc lắc đầu. Lâm Giang Nam, mày đang nghĩ cái gì đấy? Như vậy là mày xâm phạm quyền riêng tư của người ta. Mày là fan girl thực thụ, sao lại làm như vậy được? Nhưng nghĩ lại, chắc hẳn là có ảnh cơ bụng gì đấy. Người mẫu quốc tế, dáng người đúng là đẹp quá mức. Bộp. Lúc Lâm Giang Nam đang vô hạn tưởng tượng, bà vai đột nhiên bị vỗ một cái. Cô hoảng hốt quay đầu lại. Đại giai. Chị vừa nghe một cuộc điện thoại, quay đầu em đã không thấy tăm hơi. Em đang làm gì ở đây? Kim Giai Giai nhìn cô. Không, không làm gì cả. Em chỉ đang nghỉ ngơi một chút thôi. Đi thôi. Đi đâu? Vừa rồi chị Mạn nói muốn chúng ta ra phía trước hỗ trợ. Hôm nay tương đối nhiều việc không đủ người làm. À, được. Lâm Giang Nam đứng dậy. Lúc này cô mới nhớ điện thoại của Khương Trừng còn đang ở trong tay của mình. Cô nhìn xung quanh. Cũng không thể để đây, lỡ bị ai trộm thì làm sao bây giờ? Trách nhiệm này cô không dám đảm đương. Cô nghĩ nghĩ, yên lặng nhét điện thoại vào túi của mình. À Trừng, cô gái kể chuyện cổ tích cho cậu lúc nãy là ai vậy? Cách cánh cửa phòng thay đồ, Tần Hiểu Thiên đứng ở cửa, vừa đưa quần áo cho Khương Trừng vừa hỏi. Động tác mặc quần áo của Khương Trừng hơi khựng lại một chút. Một lát sau, Tần Hiểu Thiên mới nghe được giọng của anh. Đoán xem. Tần Hiểu Thiên cầm nín rồi. Đoán, Khương Trừng mà cũng sẽ nói như vậy. Tần Hiểu Thiên cảm thấy tam quan của mình bị đảo điên. Đây vẫn là Khương Trừng, cái người lạnh lùng mãi không chạm đến được sao? Qua vài giây, Tần Hiểu Thiên nghe thấy bên trong truyền đến tiếng sột soạt. Hơn nữa, dường như Khương Trừng không có ý trả lời anh. Vì thế, anh liền yên lặng đi đến sofa ngồi chờ. Khương Trừng rũ mi mắt, anh chậm rãi cài cúc áo. Không sai, anh là thanh khống, nhưng không phải cứ thấy thanh âm dễ nghe là lại như vậy. Tuy rằng anh đã từng hợp tác với không ít nữ diễn viên, người mẫu, trong đó hoàn toàn không thiếu người có giọng nói dễ nghe. Nhưng khi đó, ngoài cảm giác thấy dễ nghe, tương đối thoải mái, thì anh không còn cảm thấy gì khác. Chỉ có Lâm Giang Nam đem đến cho anh một cảm giác khác biệt, làm anh sinh ra dục vọng, chiếm hữu mãnh liệt. Đặc biệt là khi âm thanh đó hòa với giọng nói trong trí nhớ, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt hơn. Xong chưa? Sắp bắt đầu rồi đấy. Tần Hiểu Thiên thấy Khương Trừng đứng ngây ngốc bên trong rất lâu, không nhịn được mà hỏi. Đây là thay quần áo hay là đổi long bào đây? Anh vừa nói chưa đến vài giây, Khương Trừng liền mở cửa đi ra. Đi thôi, nếu không sẽ bị muộn. Mau nhìn kìa, Nam Thần tới, bộ quần áo này còn đẹp hơn lúc trước. Kim Dài Dài vốn đang thu dọn đạo cụ, bỗng nhiên nhìn thấy Khương Trừng. Thế là kéo kéo Lâm Giang Nam bên cạnh, kích động nói. Lâm Giang Nam cũng ngẩng đầu, quả nhiên là nhìn thấy Khương Trừng. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng không chớp mắt, sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy chứ? Giang Nam, em đem giúp anh cái giá ba chân này đến kia. Lâm Giang Nam đang phát ngốc thì đột nhiên nghe thấy anh Vương kêu mình, vì thế cô nhanh chóng chạy qua. Em đặt ở đó là được. Anh Vương cầm phần phía trên đến. Lâm Giang Nam ngồi xổm xuống, căng ba chân ra, sau đó cố định nó. Được rồi ạ. Cảm ơn em. À, không có gì, không có gì. Lâm Giang Nam lắc đầu, cũng không phải chuyện gì to tát. Tần Hiểu Thiên đứng bên cạnh Khương Trừng, phát hiện tầm mắt anh luôn dừng ở nhiếp ảnh gia bên kia, thế là cũng dương mắt nhìn lên. Ở đó có hai người, một người là nhiếp ảnh gia, người còn lại là một cô gái. Khương Trừng ngắm một người đàn ông, chuyện này hoàn toàn không có khả năng, cho nên nhất định là cô gái đó. Tần Hiểu Thiên nhìn cô gái kia, từ một bên anh cũng đã nhận ra, không phải là người lúc nãy ngồi kể chuyện cô thích cho Khương Trừng sao? Khi cô xoay người, Tần Hiểu Thiên liền thấy rõ mặt của cô. Cảm giác đầu tiên của anh là xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp khiến cho người ta rất thoải mái. Người kể chuyện cổ tích cho cậu lúc nãy là cô ấy hả? Tần Hiểu Thiên cười nói. Nhưng Khương Trừng cũng không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn Lâm Giang Nam cách đó không xa, đang đứng nói chuyện với nhiếp ảnh gia. Anh nhìn đôi môi liên tục khép mở. Tuy cách xa nghe không thấy tiếng, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng âm thanh đó êm tai đến mức nào. Gương mặt nho nhỏ của cô mang theo nét vui vẻ hớn hở. Đột nhiên, anh cảm thấy có chút nóng, miệng đắng lưỡi khô. Anh ho nhẹ một cái. Tần Hiểu Thiên khó hiểu nhìn anh. Sao vậy? Hơi khát, anh có nước không? Anh hỏi. Tần Hiểu Thiên nhìn xe của mình ở cách đó không xa. Có, để anh đi lấy cho cậu. Lâm Giang Nam nói chuyện với anh Vương một lát, sau đó chuẩn bị trở về. Lúc quay đầu thì đột nhiên thấy ánh mắt của Khương Trừng. Cô không khỏi cười với anh một cái. Khương Trừng sửng sốt, sau đó cười nhẹ lại với cô. Lúc này Tần Hiểu Thiên nhanh chóng cầm nước đến. Này, nước đây. Khương Trừng nhìn thoáng qua, sau đó nói. Em hết khát rồi. Chương 12. Ghế thần kiểm nghiệm nam thần. Cậu đang đùa với anh đấy hả? Tần Hiểu Thiên câm nín. Vì sao anh lại cảm thấy gần đây Khương Trừng có một chút kỳ lạ? Khương Trừng liếc nhìn anh một cái. Anh cảm thấy vậy thì cứ vậy đi. Được rồi, thế giới này đúng là không có gì đáng yêu, không có gì hay để nói. Anh vặn nắp, sau đó uống một ngụm nước. Lạnh thấu tim gan. Khương Trừng nhanh chóng lại tiếp tục chụp hình. Trời ạ, Tiểu Miêu, em nhìn kìa, nam thần sẽ ngồi lại ghế đó. Kim Dài Dài kích động nói. Lâm Giang Nam nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lập tức mở to hai mắt. Trên mặt cỏ đặt một cái ghế nửa trong suốt, góc cạnh rõ ràng. Người ngồi ở phía trên có thể phô ra tất cả tư thế mà không bị hạn chế. Cho nên loại ghế này không phải minh tinh người mẫu nào cũng dám ngồi, bởi vì không cẩn thận sẽ bại lộ khuyết điểm. Trừ khi người đó có ngũ quan tinh xảo đến mức không thể bắt bẻ. Cô cứ như vậy nhìn Khương Trừng bước từng bước đến cái ghế kia. Đây chính là ghế thần kiểm nghiệm nam thần. Dường như Khương Trừng đã nhận ra ánh mắt của Lâm Giang Nam. Anh không khỏi nghiêng đầu nhìn cô một cái. Lâm Giang Nam bị hạ gục trong nháy mắt. Đúng là đẹp trai đến bi thảm. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu chụp hình. Anh Vương nói. Được. Khương Trừng ngồi trên ghế, hai chân duỗi thẳng, hai tay chống lên tay ghế. Lúc này ngón tay trắng nõn thon dài của anh đặt trên chiếc ghế thủy tinh trong suốt, cực kỳ đẹp. Lâm Giang Nam là một thủ khống nghiêm trọng, quả thực không thể nào kìm nén được. Cô nhớ trước kia, khi thấy tay của Khương Trừng trên poster thì ngay lập tức bị mê hoặc. Đây là bàn tay đẹp nhất trong giới giải trí mà cô từng thấy. Trước đây người ta rất thích khoe tay, dù là nam minh tinh hay nữ minh tinh đều up Weibo khoe bàn tay, ngón tay. Kết quả thua thảm hại dưới poster của Khương Trừng do phòng làm việc của anh phát hành. Cũng vì tấm poster kia mà mấy năm nay nhiếp ảnh gia đều tập trung chụp tay của Khương Trừng. Tay Khương Trừng có không biết bao nhiêu người hâm mộ, cũng không biết làm bao nhiêu thủ khống phải liếm hình đây. Lâm Giang Nam rất may mắn vì nam thần có một đôi bàn tay cực đẹp cho cô liếm hình. Đôi mắt Khương Trừng trấn tĩnh nhìn màn ảnh, trong mắt không có một chút tạp chất, chỉ bình tĩnh thong dong, tựa như trước mặt không hề có camera, vô cùng tự nhiên. Anh Vương chụp vài tấm cận cảnh, sau đó lại chụp viễn cảnh. Anh đã từng chụp hình cho nhiều minh tinh tai to mặt lớn, người mẫu chuyên nghiệp, nhưng người thực sự dám ngồi lên chiếc ghế thủy tinh này, ngoại trừ ảnh đế Cổ Tránh, thì cũng chỉ có Khương Trừng. Nhưng thân là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, anh không thể không thừa nhận ngũ quan của Khương Trừng thật sự là tinh xảo đến mức không thể bắt bẻ. Dù là góc độ nào cũng không tìm ra một chút tì vết. Ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng. Lúc tạm nghỉ, Khương Trừng điều chỉnh đồng hồ trên cổ tay của mình. Anh ngồi trên ghế, nhìn Lâm Giang Nam cách đó không xa, đang nói chuyện với các nhân viên công tác khác. Dường như cô nói hay không nói thì khóe miệng đều hơi hơi nhếch lên, đặc biệt là khi mỉm cười thì càng thêm rõ ràng. Khi cô cười rộ lên, đôi mắt lại cong cong, hai mắt sáng lấp lánh, đúng là đáng yêu không nói nên lời. Gần đây anh không hiểu mình bị làm sao, giống như là đã trúng độc của cô ấy vậy. Trong đầu thường xuyên nhớ tới giọng nói của cô, nhớ tới mấy năm trước, cô trông dáng dấp ngây ngô, mặt mày hớn hở, cầm tư liệu về anh. Đến bây giờ lại nói chuyện với anh. Dường như anh bị giọng nói của cô mê hoặc. Giữa trưa, 12 giờ mới kết thúc chụp hình. Lúc này nhân viên công tác cũng đã mua cơm về. Lâm Giang Nam nhìn món tôm diêm trong hộp cơm. Tôm lớn được diêm cho vàng óng, còn có canh hầm nhiều loại củ. Bên trên rải ớt cay, tiêu, hành lá và gừng. Ha, thức ăn tốt quá! Lâm Giang Nam không khỏi cảm thán. Cô lấy điện thoại ra, tách, chụp hộp cơm một bức. Up Weibo. Là một võng hồng thích ăn, mỗi ngày cô có thể không selfie, nhưng mỹ thực thì nhất thiết phải chụp. Lâm Giang Nam bị fan xem là người có thể ăn nhất, yêu ăn nhất, phải ăn nhất trong lịch sử võng hồng. Tuy rằng fan mỗi ngày la hét, nếu nữ thần lại up mỹ thực, chúng ta đành phải bỏ follow. Nhưng mỗi lần Giang Nam tiếp tục làm theo ý mình, up mỹ thực lên, fan ở trên Weibo lại vừa yêu vừa hận. Weibo fan không ít đi, ngược lại còn càng ngày càng nhiều. Up Weibo xong, tâm tình Lâm Giang Nam rất tốt, bắt đầu ăn cơm hộp. Cô vừa thả điện thoại đã nhanh chóng bóc tôm. Ngón tay trắng nõn thon dài linh hoạt, nhanh chóng bóc xong con tôm rồi. Kim Dài Dài trợn mắt há mồm nhìn Lâm Giang Nam. Chỉ vài phút ngắn ngủi, cô ấy đã tiêu diệt tôm trong hộp sạch sẽ. Lâm Giang Nam ăn xong tôm của mình, bắt đầu bình tĩnh, dán mắt vào tôm trong hộp cơm của Kim Dài Dài. Kim Dài Dài yên lặng di chuyển hộp cơm qua chỗ khác. No! Kim Dài Dài làm động tác hình chữ thập trước ngực. Vì thế, Lâm Giang Nam chỉ có thể yên lặng ăn cơm với canh thôi. Kim Dài Dài thấy Lâm Giang Nam đáng thương như vậy, cuối cùng vẫn là cho cô ấy một con tôm. Lâm Giang Nam soạt một cái ngẩng đầu nhìn cô ấy, đôi mắt phát sáng lấp lánh. Hai, ăn đi ăn đi. Lâm Giang Nam một ngụm giải quyết một con tôm. Cuối cùng, Kim Dài Dài mới phát hiện tôm trong hộp của mình không ăn được mấy con, cơ bản đều là Lâm Giang Nam đã ăn hết. Khương Trừng thu hồi ánh mắt, dừng lại trên người Lâm Giang Nam. Anh nhìn cánh gà chiên coca trong hộp cơm của mình, sau đó lại nhìn cơm tôm diêm của Tần Hiểu Thiên đối diện. Chúng ta đổi đi. Tần Hiểu Thiên đang bóc tôm, khó hiểu ngẩng đầu. Không phải cậu không thích ăn tôm à? Đột nhiên muốn ăn. Khương Trừng đẩy cơm cánh gà chiên coca trước mặt cho anh ấy. Thôi được. Tần Hiểu Thiên hậm hực, chuẩn bị bỏ tôm mình đã bóc một nửa vào hộp cơm rồi đưa cho anh. Anh bóc rồi thì tự ăn đi. Khương Trừng cự tuyệt. Tần Hiểu Thiên ba chấm rồi. Khương Trừng bóc một con tôm cho vào trong miệng. Hương vị dường như cũng rất ngon. Tần Hiểu Thiên vừa gặm cánh gà chiên coca, vừa nhìn Khương Trừng đang chậm rãi bóc tôm. Gần đây đúng là thật kỳ lạ. Khoảng 5 giờ chiều thì đã chụp hình xong. Khi kết thúc công việc, chân trời âm u, có vẻ là sắp mưa. Lâm Giang Nam kéo kín quần áo trên người. Tiểu Miêu, chị muốn tích điểm xe tốc hành, lát nữa chúng ta cùng đi đi, có vẻ trời sắp mưa rồi. Kim Dài Dài nói. Vâng ạ. Đợi vài phút, xe tốc hành Kim Dài Dài gọi đã đến. Lâm Giang Nam muốn nhìn Khương Trừng thêm một cái rồi mới đi, nhưng xe đã tới rồi, cho nên chỉ có thể lên xe. Sau khi Khương Trừng thay quần áo xong, anh nhìn ra khắp nơi đều không thấy bóng dáng của Lâm Giang Nam. Chắc là cô ấy đã đi rồi. Hôm nay Khương Trừng không lái xe, cho nên Tần Hiểu Thiên lái xe đưa anh về. Sau khi về đến nhà, Khương Trừng tùy tiện ăn một chút mì gói. Sau đó định lấy điện thoại ra xem tin tức một lát. Nhưng sờ toàn thân từ trên xuống dưới, cũng không tìm được điện thoại. Anh ngồi trên sofa, suy nghĩ một lúc, sau đó mới nhớ ra. Giữa trưa nay, anh đã đưa điện thoại cho Lâm Giang Nam. Anh hơi hơi cúi đầu, vài sợi tóc rũ xuống che khuất đôi mắt. Một lát sau, anh từ từ đứng dậy, sau đó đi vào phòng ngủ, lấy một chiếc điện thoại khác trong ngăn kéo. Anh bấm một dãy số. Lúc này, Lâm Giang Nam đang ở phòng bếp nấu cơm. Cô vừa nấu cơm vừa ngâm nga, tâm tình rất tốt. Điều cô thích nhất mỗi ngày là nấu cơm. Lúc này, một giai điệu nào đó đột nhiên phát ra từ điện thoại. Cô không khỏi nghi hoặc. Chuông điện thoại này không phải là của cô, cũng không có quen thuộc. Cô đột nhiên nhớ ra, hẳn là của Khương Trường đi. Hôm nay cô đã cất điện thoại của Khương Trường vào túi. Cô nhanh chóng buông môi, sau đó chạy đến phòng khách. Cô bế Long Lét đang nằm đè lên áo khoác của mình xuống, sau đó từ trong túi lấy điện thoại ra. Quả nhiên là điện thoại của Khương Trường. Trên màn hình là một dãy số lạ. Lâm Giang Nam nghĩ nghĩ rồi nghe máy. Lỡ như là cuộc điện thoại rất quan trọng thì phải làm sao bây giờ? Alo. Cô nhẹ giọng nói, tận lực làm ngữ khí của mình nghe bình tĩnh một chút. Tôi là Khương Trường. Hả? Giọng Lâm Giang Nam trong nháy mắt lên cao vài tông. Khương Trường. Ừ, là tôi. Hôm nay tôi quên điện thoại ở chỗ cô. À, đúng vậy. Nếu anh cần thì bây giờ tôi đưa cho anh. Chúng ta hẹn nhau ở ngã ba lúc trước. Khương Trường nghe giọng của cô trong điện thoại, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu mưa tí tách. Ngẫu nhiên sẽ có hạt mưa đập vào kính thủy tinh, phát ra tiếng vang trong trẻo. Không cần đâu, nhà cô ở đâu, tôi tự qua lấy là được. Anh nhàn nhạt nói. Đầu óc Lâm Giang Nam đình chỉ mất vài giây. À, nhà tôi ở tiểu khu Thí Ninh, tòa 18, khu 2, phòng 812. Lâm Giang Nam ngơ ngác báo cáo chi tiết địa chỉ nhà mình. Được, chờ tôi. Cho đến khi điện thoại cúp rồi, bên tai Lâm Giang Nam vẫn còn vang vọng. Chờ tôi. Chờ tôi. Chờ tôi. Đến lúc Lâm Giang Nam phản ứng lại đã là vài phút sau. Cô không nhịn được mà hét lên, nhảy tới nhảy lui trong phòng khách như bị tâm thần. May là phòng cô có cách âm tốt, nếu không, không bị khiếu nại mới là lạ. Long Lét à, Khương Trường muốn đến nhà chúng ta. Khương Trường là ai, em có biết không? Là Khương Trường đây. Lâm Giang Nam quỳ ở bên sofa, ôm Long Lét đang lười biếng, hưng phấn ồn ào. Qua vài phút sau, không được, mình phải thu dọn một chút. Lâm Giang Nam đứng lên, ôm toàn bộ gối dựa hình Khương Trường trên sofa vào phòng ngủ. Nếu Nam Thần tới, nhìn thấy cả sofa đều là gối ôm, gối dựa in hình của anh, vậy thì... Tuy rằng cô là fan cuồng của anh, nhưng không biết vì sao cô lại không muốn cho anh biết. Bởi vì nếu anh biết, thì thật là xấu hổ. Chương 13. Nam Thần đến, ăn nhờ cơm. Lâm Giang Nam đem gối ôm, poster, ảnh chân dung Khương Trường, toàn bộ đều cất vào trong phòng ngủ. Thu dọn xong, cô lại chạy vào phòng tắm. Cô nhìn mình trong gương, nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc. Sau đó đột nhiên nhìn vào mặt mình. Mặt mộc. Lâm Giang Nam có thói quen vừa về đến nhà là tẩy trang liền, cho nên mỗi ngày việc đầu tiên khi về nhà của cô là tẩy trang. Nhưng hiện tại đột nhiên cô có một chút hối hận. Vì sao mình lại có thói quen này? Nếu không thì trang điểm lại một lần nữa. Nhưng cô nghĩ rồi nghĩ, nếu cô ấy đi trang điểm, lỡ như mới tô dặm một nửa, Nam Thần đột nhiên tới thì sao? Chẳng lẽ cô lại vác cái mặt mới trang điểm một nửa đi mở cửa? Hay là để Nam Thần chờ ở ngoài cửa? Vậy còn không bằng giết cô đi. Hơn nữa bây giờ mà trang điểm lại có vẻ như là cố tình, có thể khiến Nam Thần nghĩ mặt mộc của cô quá xấu, không thể để người ta nhìn thấy không? Lâm Giang Nam nhìn mặt mình trong gương, đưa tay sờ sờ. Thật ra, làn da của cô cũng không tệ. Dù là mặt mộc thì vẫn trắng nõn tinh tế. Chẳng qua là con gái, đều có cảm giác sau khi trang điểm xong thì mình sẽ đẹp hơn. Vì thế trải qua một lúc tự hỏi, Lâm Giang Nam quyết định không làm. Cô thấp thỏm ngồi trên sofa, tay ôm Long Lét, lúc thì xoa lông của nó, lúc thì giật nhẹ cái đuôi của nó, lúc thì vò đầu nó, tay chưa từng ngừng nghỉ. Tâm tình của cô bây giờ không có một từ nào có thể hình dung được. Vô cùng sốt ruột, vô cùng nôn nóng. Một người mình luôn xem là nam thần đột nhiên lại tới nhà, sao có thể không hồi hộp đây? Cô nhìn xung quanh phòng khách. Tích tắc, tích tắc. Cuối cùng, Lâm Giang Nam vẫn không chịu nổi bầu không khí khẩn trương như vậy. Bây giờ trời đang mưa, nam thần đến đây cũng mất một khoảng thời gian. Nói không chừng người ta còn đang ở nhà thay quần áo. Vì thế cô đứng dậy, ngồi một chỗ mà sốt ruột như vậy, thà vào phòng bếp nấu ăn tiếp còn hơn. Hôm nay cô làm bữa cơm đơn giản, 3 món mặn một canh, lẩu cá lạnh, la chi chi, đậu hủ ma bà, còn có một tô canh thịt. Lúc Lâm Giang Nam vừa nấu xong canh thịt, đang chuẩn bị cho ra tô, thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô nhanh chóng cho canh ra, sau đó chạy đến cửa. Cô vừa mở cửa liền thấy Khương Trừng. Bên ngoài Khương Trừng mặc áo khoác màu nâu xám rất dày, bên trong là áo len màu trắng, nửa cao cổ, ở giữa còn có hoodie màu xám cho. Bên dưới là quần jean xanh thẳng thớm và một đôi giày da Italia màu đen. Anh mang mũ lưỡi chai màu đen, trên mặt lại mang một cái khẩu trang lớn, chỉ lộ ra đôi mắt vừa đẹp vừa thâm thúy. Anh đang gặp chiếc ô nhỏ nước trong tay. Lâm Giang Nam nhìn đến ngay cả người vài giây. Trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ: đẹp trai. Một lát sau, cô mới phản ứng lại, nhanh chóng mở rộng cửa cho anh vào. Cô lấy một đôi dép nam đi trong nhà, từ trong kệ giày, nơi Huyền Quan đưa cho anh. Đôi này tôi chuẩn bị cho bố, nhưng vẫn còn mới. Ông ấy chưa mang bao giờ, anh mang tạm vào đã. Lâm Giang Nam nói. Khương Trừng ừ một tiếng. Anh đặt ô ở cửa, sau đó bước chân vào nhà. Lâm Giang Nam đi bên cạnh anh. Khi đi qua sofa, cô nhanh tay lấy điện thoại ra cho anh. Điện thoại của anh. Khương Trừng nhìn thoáng qua, nhưng không đưa tay ra nhận. Hình như cô đi dép đi trong nhà thì càng lùn hơn. Vậy mà chỉ có thể đứng đến vai của anh. Anh phải nhìn cô từ trên cao. Mái tóc hôm nay buộc lên của cô giờ đã thả xuống, được cô vén ra sau tai, nhìn rất dịu dàng. Khi đưa điện thoại cho anh, cô ngửa đầu, làn da mịn màng tinh tế, hơn nữa còn trắng trắng mềm mềm. Đôi môi nhỏ nhắn không son vẫn hơi đỏ. Khuôn mặt cô tròn tròn như cái bánh bao, đúng là đáng yêu không nói nên lời. Nhưng Khương Trừng vẫn không nhận lấy điện thoại, mà là đưa mắt vào phòng bếp. Thật ra vừa vào cửa, anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn ập đến. Lâm Giang Nam thấy tầm mắt của Khương Trừng dừng ở phòng bếp. Trong mắt của cô đảo qua đảo lại. Cô đột nhiên nhớ đến lần trước, nam thần đi siêu thị mua mì gói. Chắc là ăn mì gói nhiều nên muốn đổi khẩu vị. Anh chưa ăn à? Có muốn ăn tối với tôi không? Giọng nói của Lâm Giang Nam kéo tầm mắt của Khương Trừng lại dễ như trở bàn tay. Anh cúi đầu nhìn cô, con người thâm thúy không biết là đang nghĩ cái gì. Vài giây sau, anh gật đầu. Khóe miệng của Lâm Giang Nam lập tức nhếch lên một nụ cười. Thật vui vẻ, thật vui vẻ. Vậy anh ngồi vào bàn ăn trước đi, tôi đi bưng thức ăn. Nói xong, Lâm Giang Nam liền chạy vội vào phòng bếp. Cô vui vẻ bưng đồ ăn ra, vừa ra liền thấy Khương Trừng đang đứng ở cửa. Bởi vì phòng khách mở điều hòa, cho nên Khương Trừng cởi áo khoác ra. Thân trên chỉ mặc hoodie màu xám. Dáng cao, eo hẹp, chân dài. Hai mắt Lâm Giang Nam như sắp biến thành hình ngôi sao rồi. Để tôi. Khương Trừng cầm lấy đồ ăn trong tay Lâm Giang Nam. Cô nhìn bóng dáng của Khương Trừng, một loại cảm giác hạnh phúc sản sinh trong lòng cô. Vì sao cô lại có cảm giác như ở cùng nhà với nam thần chứ? Cô nhìn nam thần giúp mình bưng đồ ăn lên bàn, sau đó cầm bát chạy ra ngoài. Khương Trừng nhìn 3 món mặn, 1 món canh trên bàn. Trong tô sứ màu đất tràn đầy là cá. Thịt cá trắng trắng mềm mềm, bên trên phủ kín sa tế ớt cay, tiêu và cả rau thơm. Còn có cả la chi chi. Gà có màu nâu đỏ sáng bóng, bên trên phủ kín hành thái, ớt khô, tiêu, muối. Lâm Giang Nam đưa chén đã sới cơm cho Khương Trừng. Khương Trừng gắp một miếng gà cho vào miệng. Cay rát, rất tươi ngon. Thế nào, ngon không? Lâm Giang Nam đột nhiên nôn nóng nhìn anh. Cô luôn tin tưởng với tay nghề của mình, nhưng mà bây giờ người bình phẩm đồ ăn là nam thần. Tay nghề không tồi. Khương Trừng nhìn cô nói. Nghe anh nói xong, Lâm Giang Nam lập tức tươi như là hoa, cũng cầm bát lên ăn vài miếng. Khương Trừng đang định cho thêm một miếng cá vào miệng, đột nhiên cảm giác được ống quần mình bị thứ gì đó lay lay. Anh không khỏi cúi đầu xuống. Là một con mèo chân ngắn. Con mèo nhỏ đang dùng hai chi trước ôm lấy chân của anh. Cả người nó ghé vào đó. Nó còn ngẩng đầu, mở to đôi mắt tròn xe nhìn anh. Cô nuôi mèo à? Anh ngẩng đầu hỏi Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam buông đôi đũa trong tay. Hả? Sao anh biết? Khương Trường đưa tay chỉ chân mình. Lâm Giang Nam cúi người nhìn xuống, lại thấy Long Lét nhà mình đang bừng bừng hứng thú ôm chân của nam thần. Đầu cô đầy hắc tuyến. Chẳng lẽ đây là ôm đùi trong huyền thoại? Cô ngại ngùng cười cười. Long Lét, lại đây! Cô kêu nó. Lúc Lâm Giang Nam kêu nó, Khương Trừng đang ăn canh. Nghe được cái tên phù hợp như vậy, suýt chút nữa là bị sặc. Long Lét, chân dài. Mèo chân ngắn lại gọi là chân dài. Lâm Giang Nam nhìn động tác của Khương Trừng. Không chừng bây giờ nam thần lại đang cười nhạo cô. Một con mèo chân ngắn lại đặt tên là chân dài. Nếu là ngày thường chủ nhân gọi nó đã sớm nhảy qua rồi. Nhưng hôm nay, Lâm Giang Nam gọi nó vài lần, nó vẫn cứ khư khư ôm chân Khương Trừng như cũ. Khương Trừng nhìn con mèo đang ôm cứng chân mình, anh đột nhiên vươn tay xoa đầu nó. Sau đó thuận thế, bế nó lên đặt trên đùi. Lâm Giang Nam nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Long Lét trên đùi nam thần, vừa hận vừa ghen tị. Đãi ngộ này cô còn chưa được hưởng đâu. Cô dương mắt nhìn Khương Trừng. Xem ra Khương Trừng thật sự rất thích động vật nhỏ. Trên Baidu nói một chút cũng không sai. Khương Trừng ăn hai chén cơm lớn. Đã lâu anh không ăn no như vậy. Dù sao cũng là người chuyên ăn mì gói. Lâm Giang Nam nhìn dáng dấp ăn cơm của Khương Trừng. Đúng là cảnh đẹp ý vui, không nói nên lời. Bây giờ cô cảm thấy như là đang mơ, quả thực rất không chân thật. Thế giới này đúng là khó hiểu mà. Cô thật sự chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ tiếp xúc gần gũi với nam thần như vậy. Hơn nữa nam thần còn ăn cơm cô làm. Đây là chuyện cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu bây giờ cô chụp trộm nam thần một bức, sau đó đăng lên TBA, cô tuyệt đối sẽ trở thành đại thần, tuyệt đối là chủ nhà vĩ đại nhất. Không cần làm gì thêm cũng sẽ có nhiều fan girl. Nhưng loại chuyện này cô chỉ có thể nghĩ ở trong đầu. Ăn cơm xong, Lâm Giang Nam đang chuẩn bị thu dọn bát đũa đi rửa. Để tôi rửa cho. Sao? Lâm Giang Nam ngây ngốc rồi. Khương Trừng cười khẽ, sau đó động thủ thu dọn bát đũa. Không cần, để tôi rửa đi. Lâm Giang Nam muốn lấy lại chén bát trong tay anh, nhưng tay cô còn chưa đụng tới, Khương Trừng đã bưng vào tới phòng bếp. Đến đây ăn cơm nhờ, sao lại không làm gì được? Khương Trừng đặt chén bát trong bồn rửa. Anh đổ nước rửa chén vào một cái bát, sau đó nhìn găng tay màu hồng nhạt đang treo trên một bên. Lâm Giang Nam có một chút xấu hổ. Đó là găng tay cô chọn. Hồng nhạt, pink. Cô còn chưa kịp nói gì, Khương Trừng đã lấy găng tay mang vào rồi. Lâm Giang Nam lập tức hóa đá. Động tác rửa chén của Khương Trừng rất thuần thục. Điều này Lâm Giang Nam chưa hề nghĩ đến. Cô vẫn luôn cho rằng nam thần như Khương Trừng tuyệt đối sẽ không rửa bát. Cô lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra, sau đó mở camera chụp bóng lưng Khương Trừng. Cảnh tượng tốt đẹp như vậy, cô nhất định phải bảo tồn mới được. Chương 14. An Nịnh trở về. Sau khi Khương Trừng đi rồi, Lâm Giang Nam vẫn chưa phản ứng lại được, bởi vì cô cảm giác như mình đang lọt vào một đám sương mù. Cô ghé vào bên giường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thật tươi. Qua một lúc lâu, khóe miệng mỉm cười của cô vẫn chưa để buông xuống. Bởi vì ngày mai là cuối tuần, là ngày nghỉ nên cô không vội vàng tắm rửa, mà bò dậy từ trên giường, với điện thoại mở Weibo. Lâm Tiểu Miêu. Nếu như đây là một giấc mộng đẹp, mình hy vọng một phù thủy sẽ vung đũa thần, biến mình thành người đẹp ngủ trong rừng. Hình ảnh đính kèm là bức ảnh của người đẹp ngủ trong rừng. Vài phút sau, bình luận 1. Em muốn làm hoàng tử của nữ thần, cầu nữ thần gả. Bình luận 2. Hôm nay không đăng ảnh mỹ thực kéo thù hận à? Bình luận 3. Cảm giác phong cách này không đúng rồi, ngày thường nữ thần không phải như thế. Bình luận 4. Đồng ý với lầu trên. Hà An nịnh. Còn không đi ngủ đi, mình nói cho cậu biết, ngày mai đúng 8 giờ đến sân bay đón mình đấy. Lâm Giang Nam nằm trên giường, lướt bình luận. Từ trong một đống bình luận, nhìn thấy bình luận của Hà An Nịnh. Đi sân bay đón là ý gì? Lâm Giang Nam có một chút mông lung. Cô thoát khỏi Weibo, sau đó gửi WeChat cho Hà An Nịnh. Cái gì gọi là ngày mai đến sân bay đón cậu hả? Ngày mai papa về Ninh Hạ. Thật à? Lâm Giang Nam lập tức bật dậy. Lâm Giang Nam và Hạ An Nịnh đã lăn lộn với nhau từ nhỏ. Hai người ở cùng nhau, chỉ đơn giản là nghịch ngợm gây sự. Đến khi vào sơ trung thì càng coi trời bằng vung. Hạ An Nịnh là người có đai đen taekwondo. Nhìn ai không thuận mắt liền đá một cái. Một chân quét qua đã có thể quật ngã người ta. Hơn nữa còn có một đám anh em ở sau chống lưng, cho nên càng không thèm để ai vào mắt. Vì thế ở trong trường học, căn bản không ai dám chọc cô ấy. Từ nhỏ năng lực gây chuyện của hai cô đã là bậc nhất, cùng nhau trốn học, cùng đi chơi game suốt đêm, cùng đánh nhau. Tuy rằng khi đánh nhau, Lâm Giang Nam đều ở một bên làm khán giả. Đúng vậy, sáng mai không được quên đấy, nếu không thì cậu xong đời. Tuân lệnh. Lâm Giang Nam cùng Hạ An Nịnh hàn huyên một lát trên WeChat. Sau khi Trúc ngủ ngon, cô mới chạy xuống giường chuẩn bị chăn gối cho Hạ An Nịnh. Khi còn học đại học, Lâm Giang Nam và Hạ An Nịnh cũng đã thuê nhà, bởi vì hai người đều không thích chen chúc một chỗ với nhiều người. Hơn nữa, nữ sinh trong ký túc xá không dễ ở chung. Hai người ngại phiền toái nên thuê một phòng nhỏ ở chung cư. Nhưng bây giờ, phòng này đã là của hai cô. Sau khi tốt nghiệp thì đã mua nó luôn. Kỳ nghỉ đông, Hạ An Nịnh không ở đây, cho nên cô đã đem chăn ga đi giặt sạch từ trước. Lâm Giang Nam lấy chăn ga từ trong tủ, sau đó đem trải lên giường. Hạ An Nịnh rất sợ lạnh, cho nên cô chuẩn bị bộ chăn đệm rất dày. Sau khi trải giường, cô dùng giày lau bàn đọc sách và vài thứ trong phòng, thuận tiện lau nhà một lát. Dọn dẹp xong xuôi, cô mới đi tắm rửa. Khi đi qua cửa sổ phòng ngủ, cô nhìn thoáng qua bên ngoài. Bên ngoài mây đen dày đặc, trời mưa rất lớn, từng hạt đập vào ô cửa sổ. Cô nhìn mưa ngây ngốc một lát rồi mới đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, cô dùng khăn lau khô một nửa tóc, sau đó mới dùng máy sấy. Tóc Lâm Giang Nam vừa mềm vừa mảnh, lại ít cho nên một lát sau tóc đã khô hẳn. Cô ngồi trước bàn trang điểm làm hoạt động bảo dưỡng da mặt hàng ngày. Mỗi tối cô đều dưỡng da, dù sao cũng là một võng hồng. Gương mặt chính là cuộc sống. Sau đó cô nằm trên giường chơi điện thoại, dạo một vòng Weibo. Cô vào Weibo của Khương Trừng, vẫn là trước sau như một, không có gì đổi mới. Sáng hôm sau, Lâm Giang Nam còn đang ngủ thì bị chuông điện thoại đánh thức. Alo? Lâm Giang Nam còn chưa tỉnh ngủ, nói bằng âm mũi. Lâm Tiểu Miêu, cậu dậy chưa đấy? Mình đến sân bay rồi. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói của Hạ An Nịnh. Vừa nghe thấy giọng nói của Hạ An Nịnh, Lâm Giang Nam vốn còn đang lơ mơ, liền tỉnh táo trong nháy mắt. Cô đưa điện thoại ra xa lỗ tai, quay đầu nhìn. 7 giờ 55 phút. Lúc này Hạ An Nịnh đã tới sân bay, mà cô còn đang nằm trên giường. Cô nỗ lực điều chỉnh giọng nói, làm cho giọng mình nghe bình tĩnh một chút. Sao lại có chuyện đó được? Đương nhiên là mình dậy rồi, đang ở trên đường, một lát nữa sẽ đến. Được, vậy cậu nhanh lên, mình sắp đông chết rồi đây. Bác Tài có thể nhanh hơn một chút không ạ? Dạ, dạ, vâng. Được rồi, mình cúp máy đây. Cúp điện thoại xong, Lâm Giang Nam nào dám lăn lóc thêm, lập tức bò dậy chạy vào phòng tắm. Nếu ngày thường mất hơn nửa tiếng để trang điểm, thì hôm nay cô lại vội vàng đánh răng rửa mặt. Mang một cái mũ len, vây khăn quàng cổ thật dày, bọc áo nhung xong liền chạy ra cửa luôn. Lúc ra cửa bên ngoài trời còn đang mưa nhỏ, Lâm Giang Nam bất chấp dùng tay che đầu chạy ra. Ra khỏi tiểu khu, cô may mắn bắt được một chiếc xe taxi. Bác Tài, đến sân bay Ninh Hạ, nhanh dùm cháu với. Lâm Giang Nam vừa bước vào xe vừa thúc giục. Dưới sự thúc giục của Lâm Giang Nam, bác Tài thiếu chút nữa là phóng như bay. hành trình nửa tiếng rút ngắn thành 15 phút. Sau khi xuống xe, Lâm Giang Nam trả tiền rồi chạy vội vào sân bay. Vừa vào sân bay, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hạ An Ninh. Cô ấy mặc áo khoác màu đất, khoác một chiếc khăn quàng cổ rất dày, cả khuôn mặt đều vùi trong khăn quàng cổ. Cô ấy đứng cạnh vali, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại. Lâm Giang Nam vừa thấy cô, liền biết cô ấy đã hết kiên nhẫn. An Ninh! Từ xa cô đã vẫy vẫy tay với cô ấy. Hạ An Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Giang Nam đang chạy đến chỗ mình. Ngại quá, mình tới muộn rồi. Lâm Giang Nam nhanh miệng xin lỗi trước. Cô rất rõ ràng, trước nay Hạ An Ninh chỉ ăn mềm không ăn cứng. Lâm Tiểu Miêu, cậu nói thật đi, rốt cuộc là cậu rời giường khi nào hả? Hạ An Ninh áp sát cô. À... Lâm Giang Nam ngại ngùng cười cười. Hứ? Hạ An Ninh nâng cằm cô lên. Lâm Giang Nam chỉ biết cười. Tóc tai lộn xộn, không trang điểm, chắc là vừa dậy không lâu nhỉ? Lâm Giang Nam cầm nín rồi. À, An Ninh, hành lý có nặng lắm không? Mình giúp cậu xách nhé. Lâm Giang Nam nghiêng người đẩy hành lý của Hạ An Ninh. Ngồi lên xe taxi, Lâm Giang Nam nói chuyện với Hạ An Ninh câu được câu không. Tài xế taxi dừng trước cửa của tiểu khu. Lâm Giang Nam cùng Hạ An Ninh đẩy hành lý lên lầu. Lâm Tiểu Miêu, mau đi nấu cơm cho papa đi. Papa đây đã lâu không được ăn uống đàng hoàng rồi. Gà cung bảo, thịt lưng xào ớt xanh, thịt kho tàu đầu sư tử, thêm súp trứng gà nữa là được. Papa sắp chết đói rồi. Vừa mở cửa ra, Hạ An Ninh liền nhào đến chỗ sofa, ngồi xếp bằng ở đó nhìn Lâm Giang Nam. Buổi sáng, đừng có ăn đồ có nhiều dầu mỡ như vậy. Cậu không sợ bị khó chịu à? Lâm Giang Nam cười cười, lấy ba lô trên vai xuống, tùy tiện ném theo hướng Hạ An Ninh. Hạ An Ninh nhanh nhẹn tiếp ba lô. Rạng sáng khi ăn đồ ăn trên máy bay, mình đã sớm chết đói, hơn nữa đồ ăn rất khó ăn. Lâm Giang Nam không nhịn được mà liếc cô ấy một cái. Cô quá hiểu Hạ An Ninh. Một người còn lười hơn cả cô, lười tới mức mà theo lời của cô, Hạ An Ninh là bệnh nhân ung thư lười ở giai đoạn cuối. Đúng là ăn ngủ cũng ngại mệt, không biết làm sao cậu ấy tồn tại lâu như vậy trong thế giới này. Đây là chuyện vẫn luôn khiến Lâm Giang Nam buồn bực. Hạ An Ninh ngồi trên sofa, vừa xem phim nhàm chán, vừa cảm nhận mùi hương truyền ra từ trong bếp. An Ninh, ăn thôi! Tới đây! Hạ An Ninh ném điều khiển từ xa trong tay với tốc độ ánh sáng, trực tiếp nhảy đến bàn ăn. Hạ An Ninh nhìn một bàn đồ ăn đủ hương sắc đủ vị, suýt chút nữa thì nước miếng cũng chảy xuống rồi. Ngon quá Lâm Tiểu Miêu, về sau ai cưới được cậu, chắc chắn sẽ có lộc ăn. Hạ An Ninh ăn, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Ăn cơm xong, Hạ An Ninh đi phòng vệ sinh xả nước ấm để tắm. Khi cô ấy bước ra khỏi phòng khách lần nữa, thì đã quần áo ngủ thật dày, tay cầm theo laptop. Vì thế hai cô cùng nhau cắm cọc trên sofa. Ủa, Lâm Tiểu Miêu, gối ôm Khương Trường của cậu đâu? Hạ An Ninh tò mò hỏi. Vốn trên ghế sofa, lúc nào cũng đầy ắp gối của Khương Trường. À, mình bỏ vào phòng ngủ rồi. Lâm Tiểu Miêu nói. Ồ, đúng rồi, An Ninh, An Ninh. Mình nói cho cậu một chuyện siêu kinh ngạc đây. Đêm qua, Khương Trường ở đây ăn cơm tối đấy. Hả? Qua vài giây, Hạ An Ninh áp tay lên trán của Lâm Giang Nam. Hài, đứa ngốc này đâu có phát sốt đâu. Sao lại mê sảng giữa ban ngày nhỉ? Cô ấy bắt đầu lầm bầm. Lâm Giang Nam chụp tay cô ấy lại. Mình không có sốt, cũng không có mê sảng. Ờ, mình nói thật, hôm qua anh ấy còn rửa bát. Ừ, cậu không tin mình hả? Hạ An Ninh không khỏi dùng tay đỡ chán. Bạn yêu à, muốn mơ thì phiền cậu đi thẳng rẽ trái trèo lên giường, kéo chăn nhắm mắt ngủ đi. Nói xong, Hạ An Ninh liền không để ý tới cô, hết sức chuyên chú xem phim truyền hình. Chương 15. Ung thư lười giai đoạn cuối. Lòng lét tào nhã đi đến bên sofa, ghé vào chân Hạ An Ninh. Hạ An Ninh đã lâu không gặp nó, cô bé lòng lét đặt trên đùi, cùng nhau xem tivi. Lâm Giang Nam nhìn một người một mèo này, cô biết chắc cô ấy sẽ không tin. nhưng mà cô có bằng chứng, không lo. Cô lấy điện thoại trong túi ra, sau đó mở album. Ta-da! Lâm Giang Nam lắc lắc điện thoại trước mặt Hạ An Ninh. Hạ An Ninh đột nhiên giữ chặt tay của Lâm Giang Nam. Cái này... Hạ An Ninh nói không ra lời. Ảnh Lâm Giang Nam cho cô ấy xem chính là ảnh chụp Khương Trừng hôm qua lúc đang ở trong phòng bếp rửa bát. Tuy rằng Lâm Giang Nam chỉ cho cô ấy xem bóng lưng, nhưng dù là bóng lưng thì cô cũng có thể nhìn ra. Người này thật sự là Khương Trừng, không sai được. Trời ạ, Lâm Giang Nam, chuyện cậu nói lúc trước không phải là thật đấy chứ? Mình vẫn luôn nói thật, không phải sao? Lâm Giang Nam kiêu ngạo nói. Cô lấy điện thoại, cẩn thận ấn trở về. Cô không hy vọng Hạ An Ninh quá mức kích động, lỡ tay xóa mất của cô. Lúc đó cô phải làm sao bây giờ, chắc chắn sẽ khóc chết. Lúc này, Hạ An Ninh làm gì còn tâm tình xem tivi. Cô ấy đặt laptop trên bàn trà, sau đó bổ nhào về phía Lâm Giang Nam. Đúng là không thể tin được, cậu mau nói cho mình nghe. Chuyện hai người là vì sao? Vì sao Nam Thần lại tới đây ăn cơm, lại còn rửa bát nữa hả? Hạ An Ninh quá tò mò. Lâm Giang Nam nhướng mày, có một chút khoe khoang. Hạ An Ninh đưa tay chọc vào người cô một cái. được rồi, mình nói với cậu. Lâm Giang Nam bắt đầu kể tường tận quá trình mình quen Khương Trừng cho Hạ An Ninh. Hạ An Ninh nằm trên sofa, hai tay ôm đầu. Thế giới của mình sụp đổ rồi, Lâm Tiểu Miêu, cậu đúng là dẫm phải vận cứt chó. Lâm Giang Nam xoa đầu Hạ An Ninh. Mình cũng thấy vậy, cậu không biết đâu. Nam thần đấy mà, quả thực rất đẹp trai. Vừa nói đến Khương Trừng, hai mắt Lâm Giang Nam liền biến thành hình ngôi sao. Hạ An Ninh nhìn thoáng qua Lâm Giang Nam, từ vẻ mặt đó có thể nhìn ra Lâm Giang Nam vui vẻ thế nào. Từ khi học cao trung đã thích Khương Trừng, thích cho đến tận hiện tại, giờ còn có thể tiếp xúc gần gũi với nam thần của mình, cậu ấy không vui mới là lạ. Tiểu Miêu, mình vẫn luôn muốn hỏi cậu một chuyện. Hạ An Ninh đột nhiên nghiêm túc. Chuyện gì? Lâm Giang Nam thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hạ An Ninh, không khỏi khó hiểu nhìn cô ấy. Cậu với Khương Trừng không chỉ là tình cảm của fan girl đi. Lâm Giang Nam trầm mặc. Thật ra ban đầu cô thích Khương Trừng là vì gương mặt và cơ bụng tám múi của anh. Lâm Giang Nam cũng không phải là loại người sẽ cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Nhưng mà không biết vì sao cô lại thích Khương Trừng nhiều năm tới như thế. Ban đầu cũng giống các fan girl khác mà thôi. Nhưng dần dần sau này, trong cô lại xuất hiện cảm giác gì đó không nói nên lời. Mỗi ngày một sâu đậm hơn, nhưng đó là bí mật mà cô giấu kín trong đáy lòng. Cô càng ngày càng muốn nhìn thấy anh. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh, cô sẽ vui vẻ. Từ lúc cùng tiếp xúc gần gũi với anh, dường như cô lại càng trở nên tham lam. Lòng tham càng ngày càng lớn rồi. Nhìn vẻ mặt của Lâm Giang Nam, Hạ An Ninh liền biết Lâm Giang Nam đang nghĩ cái gì. Lâm Tiểu Miêu à, anh ấy không phải là người thường. Anh ấy là Khương Trừng, là nhân vật của công chúng, là nam thần có fan trải rộng đấy. Cậu muốn cùng anh ấy bước vào cái vòng luẩn quẩn đó sao? Lâm Giang Nam trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên cười rộ lên. An Ninh, cậu đang nói cái gì đấy? Nói cái đề tài nghiêm túc thế này để làm gì? Hơn nữa, dù mình có muốn tiến vào vòng luẩn quẩn đó, thì chắc gì người ta đã nguyện ý. Cậu nghĩ nhiều rồi. Mình chỉ là tốt bụng nhắc nhở cậu một chút mà thôi. Hạ An Ninh bĩu môi. Đúng rồi, ngày mai cậu phải đi làm rồi à? Ồ, mình vừa mới về là chị Uyển đã gửi WeChat, nói ngày mai nếu không đi làm thì cuốn gói đi luôn. Hạ An Ninh là một huấn luyện viên vũ đạo. Từ khi còn nhỏ, Hạ An Ninh đã được mẹ Hạ cho học vũ đạo. Khóa học vũ đạo và võ thuật tiến hành cùng một lúc với nhau. Cho nên sau khi lên đại học, chuyên khoa của Hạ An Ninh là vũ đạo chuyên nghiệp. Còn Lâm Giang Nam là nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Hai người học hai khoa khác nhau. Việc học võ từ nhỏ đã tạo thuận lợi cho việc học vũ đạo của Hạ An Ninh. Cho nên trình độ của cô ấy rất chắc chắn. Vậy hôm nay cậu nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn đi làm. Đương nhiên rồi. À, đúng rồi. Phòng làm việc mà cậu vừa ký hợp đồng thế nào? Hạ An Ninh chuyển đề tài hỏi. Cũng không tệ lắm, mình rất thích. Nếu không ký hợp đồng với phòng làm việc này, làm sao mà cô có vận khí tốt như vậy chứ? Mình đi tắm đây, Hạ An Định nói với Lâm Giang Nam. Không phải giữa trưa cậu mới tắm sao? Buổi chiều vẫn luôn ngồi ngốc trong phòng điều hòa, không phải lại ra một thân mồ hôi sao? Đầu Lâm Giang Nam đầy hắc tuyến. Mình đã nói hạ thấp điều hòa đi một chút, cậu còn không chịu. Sau khi Hạ An Định đi vào tắm rửa, Lâm Giang Nam ngồi xổm trước biệt thự nhỏ của Long Lét. Cái biệt thự này có giá rất đắt đỏ, không phải bé mèo nào cũng được ở đâu. Cô cầm xẻng nhỏ trong tay, bắt đầu dọn phân. Long Lét, em thấy chị tốt với em không? Mua biệt thự xa hoa cho em này, còn làm nhân viên dọn phân. Cho nên, có phải em cũng nên làm gì đó không? Lâm Giang Nam vừa vất vả cần cù lao động vừa nói. Long Lét mở to đôi mắt nhìn cô. Một lát sau, nó đi đến trước mặt cô, vươn móng vuốt nhỏ ra xoa xoa tay Lâm Giang Nam. Chỉ một động tác này, Lâm Giang Nam đã hoàn toàn bị làm cho mê muội. Đúng là quá đáng yêu. Được rồi, thấy em đáng yêu như thế, chị sẽ cam tâm tình nguyện tiếp tục làm nhân viên dọn phân cho em. Lâm Giang Nam dọn dẹp cho Long Lét xong, Hạ An Định cũng ra khỏi phòng vệ sinh. Vì thế cô cầm áo ngủ vào phòng vệ sinh tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, hai người cùng chui vào một ổ chăn. Lâm Giang Nam nghĩ lại, đêm qua trải chăn ga cho cô ấy đúng là công cốc. Lâm Tiểu Miêu, cậu bật điều hòa chưa? Sao vẫn lạnh thế này chứ? Hạ An Định vừa quấn chăn vừa lẩm bẩm. Lâm Giang Nam nhìn nhiệt độ trên điều khiển từ xa. Bật rồi, nhiệt độ cũng cao lắm rồi. Chắc là do cậu vừa vào, lát nữa sẽ ấm lên. Ừ. Có lẽ hôm nay Hạ An Định quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống không bao lâu. Cùng cô nói được vài câu thì đã ngủ mất rồi. Lâm Giang Nam xoay người nhìn thoáng qua gương mặt ngủ say của Hạ An Định, sau đó cũng nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Giang Nam duỗi eo ngồi dậy khỏi giường. Cô đang chuẩn bị vào phòng tắm, mới xuống giường liền đụng phải Hạ An Định đang mở cửa tiến vào. Mau dậy ăn sáng. Sao? Cậu làm bữa sáng hả? Biểu tình đầu tiên của Lâm Giang Nam chính là không thể tin được. Người ung thư lười giai đoạn cuối như Hạ An Định sẽ dậy sớm làm bữa sáng sao? Phương thức chào ngày mới này có hơi khác thường đi. Nói toàn chuyện vô nghĩa, nhanh đi rửa mặt đi. Hạ An Định liếc cô một cái, sau đó đẩy mạnh cô vào phòng vệ sinh. Sáng sớm mặt trời đã lên, cơn mưa rả rích đêm qua cũng đã ngừng. Trên ban công, Lâm Giang Nam đặt rất nhiều bồn hoa cây cảnh. Gió đưa mang theo từng đợt mùi hương. Hạ An Định ngồi bên ghế bập bênh, Long Lét nằm trên đùi cô ấy. Long Lét, Lâm Giang Nam đúng là chậm chạp nhỉ? Hay là chúng ta không đợi nữa, ăn trước nhé? Long Lét mở to đôi mắt tròn xe đen như mực, nhìn Hạ An Định. Long Lét, sao mày lại đáng yêu thế này chứ? Hạ An Định xoa đầu Long Lét. Lâm Giang Nam cũng đã rửa mặt xong. Wow, bữa sáng thật là phong phú. Lâm Giang Nam nhìn bữa sáng trên bàn, kinh ngạc cảm thán. Trên bàn thủy tinh sạch sẽ trong suốt, đặt hai phần bữa sáng. Hai bát cháo hoa, một đĩa kim chi củ cải trắng, hai phần trứng chiên lòng đào, hai miếng sandwich, hai ly sữa bò. Ngay cả thìa cũng đã bày biện chỉnh tề. Hai, mình sắp đói chết rồi, mau ăn thôi. Hạ An Định ngồi một bên bàn ăn. Từ từ, hiếm khi cậu làm bữa sáng, mình phải chụp lại mới được. Lâm Giang Nam lấy điện thoại chỉnh góc độ rồi chụp mỹ thực trên bàn. Cô dựa sát vào người Hạ An Định, đưa điện thoại cho cô ấy, sau đó bưng đĩa trứng lòng đào. Hạ An Định tìm góc độ phù hợp, điều chỉnh ánh sáng. Hai người mỉm cười nhìn màn ảnh. Lâm Giang Nam cầm lại điện thoại, chỉnh bộ lọc, sau đó up Weibo. Lâm Tiểu Miêu, bữa sáng từ một người ung thư lười giai đoạn cuối. Tác Hạ An Định. Lâm Giang Nam vừa ăn sáng vừa hàn huyên. Mỗi ngày chúng ta cứ đăng ảnh sâu ân ái thế này, các fan sẽ đau lòng. Chắc là sẽ quen rồi đấy. Cơm nước xong xuôi, Hạ An Định có một tiết dạy vũ đạo vào 9:30, nên sau khi trang điểm xong liền đi làm rồi. Hạ An Định ra khỏi nhà không lâu, Lâm Giang Nam cảm thấy hôm nay khí trời không tệ, thế là quyết định sửa sang để đi chụp ngoại cảnh. Cô đi vào phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu cẩn thận make up. Gần đây cô có chú ý đến một trang mỹ phẩm. Chưa nói đến chất lượng, kỹ năng trang điểm của chủ trang mỹ phẩm đó rất xuất sắc. cô học được không ít cách trang điểm theo phong cách Hàn Quốc. Cô nghiêm túc bôi một lớp kem dưỡng ẩm, sau đó là kem dưỡng da. Làm tốt bước chuẩn bị mới bắt đầu chính thức trang điểm. Trang điểm xong, Lâm Giang Nam thay quần áo. Cô dùng dây chun màu đen buộc toàn bộ tóc lên, vấn thành một cục nhỏ. Trên trán rũ xuống vài sợi tóc, làm gương mặt càng thêm hài hòa. Cô mang giày, mang theo camera xong, lên đi ra cửa. Lâm Giang Nam đến Đại lộ Long Dương. Đại lộ Long Dương là nơi được rất nhiều nhiếp ảnh gia và người mẫu yêu thích. Kiến trúc con phố này khá đẹp, rất thích hợp để chụp ảnh. Trên mặt tường là các hình vẽ màu mè được vẽ bằng tay. Đại lộ Long Dương cách không xa chỗ cô ở, lái xe một lát là đến. Sau khi xuống xe, cô nhìn đường phố luôn tràn ngập sắc màu, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái. Nhìn những hình vẽ này, dù ban đầu tâm tình không tốt, thì hẳn lát sau cũng sẽ tốt hơn. Cô giơ camera, điều chỉnh ánh sáng. Cô cứ chụp dọc con đường, ngẫu nhiên cũng sẽ có người qua đường lọt vào màn ảnh của cô. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Dù theo dõi xong phần 3 của bộ truyện Búp bê cầu nắng của tác giả Tống Cửu Cận. Bộ truyện được phát hành trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình và các bạn đang nghe chuyện qua giọng đọc của Nhím Dù. Nhím Dù rất hy vọng phần truyện ngày hôm nay sẽ đem đến cho các bạn những giờ phút giải lao thoải mái. Các bạn nhớ đừng quên nhấn subscribe cho Nhím Dù và nhớ comment nếu như phần truyện này hay và thú vị nhé. Còn bây giờ Nhím Dù chúc các bạn ngủ ngon. Và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện.